Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1490, chương 1490. Công Tôn xem thái khí tượng kinh người, trong lúc xuất thủ thiên địa rúng động, vạn trọng thần quang dâng lên, hắn phi thường cường thế, vừa bắt đầu liền luân phiên công phạt, căn bản không cho đại hoang cơ hội thở dốc. Cùng một cái hậu bối động thủ, vốn là một kiện không quá hào quang sự tình, không ai nghĩ từ từ sẽ đến, trong lòng chỉ có một cái suy nghĩ, kia liền là lấy thực lực mạnh mẽ tuyệt đối trong thời gian ngắn nhất trấn áp đối phương. Điểm này, Công Tôn xem thái cũng không ngoại lệ, thử hỏi, hắn từ trong xương cốt liền xem thường đại hoang, làm sao biết đem đối phương xem như một cái đối thủ. Ở trong mắt hắn, đại hoang chỉ là một cái không che đậy miệng, không biết sống chết, cần nghiền sát hậu bối mà thôi. Xem thái huynh, mấy năm không gặp, không nghĩ tới ngươi chiến lực lại có tinh tiến, có người mở miệng. Hắn và Công Tôn xem thái, thậm chí vừa mới thành đế tiêu Nam Đô là cùng thời đại người cạnh tranh. Đáng tiếc, ở một cái nào đó giai đoạn thời điểm, Tiêu Nam liền nhất kỵ tuyệt trần, không phải bọn họ có thể so sánh, đó cũng không phải nói bọn họ không đủ mạnh, mà là bởi vì Tiêu Nam quá mức đáng sợ, không đến ngàn năm liền thành nói, khắp nơi tìm dòng sông lịch sử cũng tìm không ra mấy người. Còn rất nhiều người cũng nhao nhao mở miệng tán thưởng, bởi vì Công Tôn xem thái công phạt đại khai đại hợp, khí thế dồi dào, lộng lẫy chói mắt, phần lớn người đều bị hắn hấp dẫn, một cách tự nhiên không để ý đến bên kia đại hoang. Nguyệt Trung Thu không chút hoang mang, thân hình nhanh chóng thối lui ở giữa toàn thân kiếm khí phun trào. Lần lượt phá hủy Công Tôn xem thái công kích, một phen đối chiến về sau, Công Tôn xem thái thực lực hắn đã nắm chắc trong lòng. Đối phương thực lực so với trước đây không lâu bị hắn đánh chết Hách Liên Độc thắng đời sau thần tử, còn hơi kém hơn một chút, ngươi vẫn chưa được, nhường ngươi từng gia công Tôn Phồn Vinh mạnh mẽ lão tiền bối tới đi. Ta chính rất muốn kiến thức một lần năm đó có thể áp chế đế phá thiên một con nhân vật. Nguyệt, Trung Thu bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, nhàn nhạt mở miệng. Nói khoác mà không biết ngượng, ngươi đừng tưởng rằng nơi này là ngoại giới những cái kia bất nhập lưu địa phương. Công Tôn tiền bối là vạn năm trước thiên kiêu, sao lại cùng ngươi người kiểu này quyết đấu? Ta một mực nghe thấy ngoại giới rất nhiều người nham hiểm xảo trá, vì thượng vị dùng bất cứ thủ đoạn nào, hôm nay xem như kiến thức, Công Tôn tiền bối sớm đã chứng minh hắn cường đại, thành danh đã lâu. Mà ngươi, chẳng qua là muốn mượn lão nhân ra ông ta thanh danh thượng vị, bất quá. Công Tôn tiền bối dù cho thắng, trong mắt mọi người cũng là đương nhiên, mà ngươi coi như thua, cũng có thể kiếm đủ thanh danh. Thật đúng là đánh một tay tính toán thật hay. Rất nhiều người mở miệng nghiêm khắc trách cứ, trong đó một bộ phận lớn là cùng Công Tôn xem thái tương giao. Làm sao cũng phải đi ra nói một câu. Còn có chút người thuần túy là xem thường kẻ ngoại lai, làm sao đều muốn nói vài lời. Vạc xứ người giả bị đụng khí, ngươi cho rằng ta từng ra sẽ để ý tới như ngươi loại này tạp chủng sao? Hôm nay ta liền có thể chảm ngươi. Công Tôn xem thái cười lạnh, trong lòng lại là cũng có chấn động. Lúc trước đại hoang cùng Mập Di một trận chiến, hắn cũng ở tại chỗ, nhưng cái kia dù sao chỉ là xem cuộc chiến, bây giờ thật ngay trước mặt đối chiến, hắn mới xã khoa cảm nhận được đại hoang đáng sợ, phảng phất ứng phó mọi thứ đều lộ ra thành thạo, nhưng mà, cái này cũng chưa ảnh hưởng đến hắn chảm sát đối phương quyết tâm. So với đại hoang, hắn hiển nhiên đối với mình càng thêm có lòng tin, oanh long, mảnh này thiên khung giống như là sụp đổ đồng dạng. Công Tôn xem thái như là một vị thần vương, quan sát thương sinh, trong hư không thay đổi cất bước, mỗi bước ra một bước, đều có ngàn vạn đạo sáng chói trật tự thần liên bắn ra. Uy năng khiếp người, may mắn, cùng sở hữu hơn 10 vị đại thánh xuất thủ, định trụ mảnh này thiên địa. Bằng không thì, nơi này sớm đã bị đánh trở thành hư vô. Nguyệt Trung Thu là thân hình lấp lóe, hai ngón tay cùng nổi lên, phun ra nuốt vào lấy một đạo giống như thực chất hóa kiếm khí. Động tác của hắn thoạt nhìn rất chậm, nhưng mỗi một đòn hạ xuống xong, phảng phất có được đứt gãy thiên hà uy thế, bổ đến đếm không hết trật tự thần liên vỡ nát. Kiếm đạo, rất nhiều người thông qua song phương đối thoại mới chú ý tới Nguyệt Trung Thu. Lúc này mới thấy rõ đối phương sử dụng là kiếm đạo. Phù Lăng công chúa, nghe thấy Sở Hà kiếm đạo tạo nghệ độ cao, hiếm thấy trên đời, không biết có thể hay không lời bình một chút cái này đại hoang. Bỗng nhiên, trong đám người một nữ tử chậm rãi mở miệng hỏi, nàng tiếng nói không lớn, nhưng ở chiến đấu âm thanh sóng cuồn cuộn hoàn cảnh bên trong, y nguyên có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Hiển nhiên, nàng thân phận cũng không thấp, nếu không, cũng vào không được không hư đạo tràng, cũng không dám mới mở miệng liền hỏi thăm chúa tể dòng chính hậu duệ. Quan trọng nhất là, trong giọng nói của nàng mang theo ti ti nghi vấn ý tứ, rõ ràng có dụng ý khác. Câu nói này vừa ra, đám người khó được yên tĩnh trở lại, toàn bộ đều không tự chủ được nhìn về phía Phù Lăng công chúa bên người nam tử áo xanh. Người này thật không đơn giản, bị Phù Lăng công chúa nhìn trúng, dù cho thân phận đối phương phi thường đặc thù, ở nơi này chúa tể tinh bên trong cũng không mấy người dám động đối phương. Có thể nói, cái này Sở Hà cũng là gần nhất chúa tể tinh một cái danh nhân, bị các phương chú ý. Thế nhưng là, đối phương lại phá lệ điệu thấp, từng có không ít người vật tương thỉnh, đều bị hắn cự tuyệt. Lần này có thể tới phong thiện yến hội, vượt quá rất nhiều người đoán trước. Cho nên, đối cái này Sở Hà hứng thú người rất nhiều. Chỉ là bởi vì đối phương bên người có một cái một tấc cũng không rời Phù Lăng công chúa. Rất nhiều người không nghĩ tùy tiện đắc tội. Phù Lăng công chúa rõ ràng ngẩn người, tựa hồ không nghĩ tới có người sẽ ở thời điểm này mượn cơ hội hỏi thăm bên người hắn nam nhân. Bất quá, nàng thủy chung thường thấy cảnh tượng hoành tráng, điểm ấy vấn đề không làm khó được nàng. Liền ở nàng muốn mở miệng hỏi thăm nháy mắt, bên người hắn Sở Hà vậy mà trước một bước mở miệng nói: "Công tôn xem thái đã thua." Ân, đám người lấy làm kinh hãi, cho là mình nghe lầm. Phải biết, cho đến trước mắt, công tôn xem thái chiếm hết thượng phong, cái này làm sao lại thua? Phù Lăng công chúa cũng là phi thường kinh ngạc. Bất quá, nàng quan tâm không phải nam tử bên người nói cái gì, mà là Độc Phương vậy mà đồng ý trả lời lúc trước cô gái kia vấn đề. Phải biết, bên người nàng nam nhân này phi thường đặc biệt, tĩnh như biển sâu, đối với tuyệt đại đa số người mà nói căn bản khinh thường đáp lại. Gia tộc của nàng không ít đại nhân vật đều bị điểm này tức giận không nhẹ. Ngươi hơi bị quá mức xem thường xem thái, ta làm sao lại thua? Công tôn xem thái cười to mở miệng, trong lòng phi thường không vui, bất quá, cũng không có biểu hiện ra ngoài. Nguyệt Trung Thu đem tất cả để ở trong mắt, nghe vào trong tai, phi thường chấn động, hắn nghĩ không đến Sở Hà vậy mà đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, cứ như vậy quần nhau tại chúa tể tinh chi bên trong. Ngươi học nghệ chưa tinh, Sở Hà mở miệng lần nữa, câu nói này càng là để toàn trường xôn xao, còn có như vậy lời bình. Phù Lăng công chúa, đây là ý gì? Ta công tôn xem thái thật chẳng lẽ như vậy không chịu nổi? Công tôn xem thái trong giọng nói nộ ý đã không còn che giấu. Bị ở trước mặt nói như vậy, vẫn là lần đầu, quan trọng nhất là, hắn lại không đắc tội qua Sở Hà. Nguyệt Trung Thu nhưng không khỏi cười cười. Sở Hà vẫn phải làm năm Sở Hà, phảng phất thiên hạ không người nào có thể vào mắt hắn. càng sẽ không nói cái gì lời khách sáo. Cho dù năm đó hắn và Liệt Thiên cũng không ít bị Sở Hà sặc âm thanh, thậm chí Liệt Thiên một lần nghĩ bảo nện Sở Hà một trận, nhưng không có một lần thành công. Hắn không phải ý tứ này, xin hãy tha lỗi. Phù Lăng công chúa không chút hoang mang đáp lại, cái này một điểm nàng tràn đầy cảm thụ. Sở Hà làm theo ý mình, cho dù nàng muốn quản cũng không quản được. Huống chi, nàng căn bản không muốn quản, bởi vì chính là đối phương loại này, thế gian không có ta như vậy người, cao ngạo tính tình thật sâu hấp dẫn nàng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.